3 năm sau, chỉ cần chúng ta có được chút may mắn, có thể kết hợp thành tổ đội với huyết mạch tinh linh vương của Càn Gia, sẽ có cơ hội có được một vị trí trong danh sách 4 châu tiến vào vòng chung kết bát châu tứ hải. Đến lúc đó có thể tạo sự chú ý với bên trường có danh tiếng. Đúng vậy, là Đức dường như tự động viên mình, liên tục gật đầu tự nói. Có trời mới biết Càn Gia một trong những gia tộc có chiến sĩ huyết mạch trung cực cường đại nhất có còn người nào thức tỉnh nữa không? Thức tỉnh, khóe môi của Càn Kình lại hiện lên sự đắng chát khó thấy. Mấy trăm năm Càn Gia mới xuất hiện một chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực. Nhưng nếu cả Càn Gia chỉ có một chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực hẳn đã sớm bị đế quốc diệt tộc. Cách chương.